Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 124, Luân hồi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy nhìn xem bức thứ 8 bích họa trầm mặc không nói. Hắn phát hiện trên bích họa tất cả thi thể đều rất quái dị. Phảng phất nhận lấy vặn vẹo. Cùng, sợ hãi. Lục Thủy đưa tay chạm đến bên dưới trên bích họa thi thể. Hắn phát hiện chính là vẽ nội dung đều có từng tia không cách nào ức chế sợ hãi. Là lưu lại bích họa người đang sợ hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Lục Thủy tạm thời không biết. Nhưng là hắn đại khái biết là ai lưu lại bích họa. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cũng biết bọn hắn được triệu hoán tới đại khái dụng ý tại trước bức thứ 8 bích họa đứng thẳng. Lục Thủy đi hướng bức thứ 9 bích họa. Nhưng là để Lục Thủy bất đắc dĩ là bức thứ 9 bích họa đã nứt ra, phía trên y nguyên trống rỗng. Có ngày hôm qua một màn kia, mang ý nghĩa bức thứ 9 là xuất hiện chuyển cơ. Đáng tiếc cái này chuyển cơ bích họa kia cũng không chịu nổi. Có nhiều thứ cũng không cách nào bị chạm trổ vào tới. Hoặc là nói không cách nào bị phàm vật ghi chép. Bích họa kia mặc dù còn có thể, nhưng chung quy là quá phổ thông. Lưu vẽ người cũng không đủ đặc thù. Sau đó Lục Thủy đi tới bức thứ 10 bích họa. Tấm bích họa này ngược lại là nằm trong dự liệu. Tấm bích họa này cùng bức thứ 3 rất giống. Hoặc là nói cơ hồ giống nhau như đúc. Một dạng quảng trường, một dạng binh sĩ. Khác biệt duy nhất chính là trên đài cao đứng thẳng 3 người. Nguyên bản đứng yên binh sĩ biến thành quỳ một chân trên đất. Lục Thủy không nói gì. Cũng không có đi qua nhiều suy nghĩ. Hắn tiếp tục về sau nhìn. Hắn phát hiện phía sau đã là cuối cùng một bức. Mà cuối cùng này một bức nội dung để Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Trên tấm hình chỉ có một tên lão giả. Lão giả này quỳ gối phía trước đối với Lục Thủy. Cúng bái trên mặt đất. Như cùng ở tại khẩn cầu lấy cái gì. Lục Thủy nhìn một hồi liền không còn lưu lại. Mà là quay người rời đi. Trên họa bích lão giả y nguyên quỳ. Trường nhai phía trên. Ca từ đám người đã xuất hiện ở đây. Bọn hắn phát hiện bóng đen kia ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần thông qua cái này trường nhai liền có thể tới gần bóng đen. Bóng đen chính là ngoại ma nguyên địa. Chỉ cần đánh tan ngoại ma nguyên địa, Lam Dạ Quốc liền có thể tiếp tục còn sống xuống dưới. Bởi vì ngoại ma tồn tại, Lam Dạ Quốc đừng nói khu vực an toàn, chính là có thể trồng trọt khu vực đều đã lác đác không có mấy. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn không phải chết đói chính là muốn biến thành quái vật. Lam Dạ Quốc hy vọng duy nhất chính là tại tràng chiến dịch này bên trong chiến thắng. Mặc kệ cỡ nào thê thảm, bọn hắn đều phải tranh thủ thắng lợi. Ca Từ nhìn về phía trước bóng đen, nói, Lạc tướng quân, nếu để cho ngươi mang theo một chút cường giả đi qua đánh tan ngoại ma nguyên địa, chúng ta lưu lại thanh trừ ngoại ma chướng ngại, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Trên lý luận tới nói, đây là thích hợp nhất. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là ngoại ma nguyên địa. Mà chỉ cần chiến lực mạnh nhất đi qua, mặt khác kỳ thật cũng còn tốt. Ngoại ma bọn hắn những người này tuyệt đối có thể chống cự. Không nói thắng dễ dàng, chỉ cần không bị đánh tan liền tốt. Chờ đợi Lạc tướng quân đánh tan ngoại ma nguyên địa, bọn hắn chẳng khác nào đại hoạch toàn thắng. Lạc tướng quân gật đầu, có thể nếm thử. Sau đó Lạc tướng quân mang người chuẩn bị bay qua trường nhai. Ca Từ thì làm cho tất cả mọi người công kích trường nhai. Trường nhai phía dưới một vùng tăm tối, bọn hắn biết vậy cũng là ngoại ma căn cứ. Hắc ám cùng cấp ngoại ma yểm hộ Lạc tướng quân. Giờ khắc này tất cả mọi người hướng phía trường nhai phía dưới công kích. Lạc tướng quân mang theo một chút sức chiến đấu cao nhất phóng tới trường nhai đối diện. Sau đó tại bọn hắn sắp tiến vào trường nhai lúc, ngoại ma như là thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Vô tận ngoại ma từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn cản Lạc tướng quân đám người đường đi. Mà trường nhai phía dưới đồng dạng đã tuôn ra vô số ngoại ma. Ca Từ đã không cần chỉ huy, tất cả mọi người tại vì Lạc tướng quân bọn người mở đường. Cũng không ít người phóng tới trường nhai, là Lạc tướng quân thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Từng cái lấy thương đổi thương. lấy cái chết đổi chết. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể đủ nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Một màn này bọn hắn phảng phất rất nhuần nhuyễn. Tại tất cả mọi người trợ giúp dưới, bỏ ra không ít thương vong dưới, Lam Dạ đại quân rốt cục là Lạc tướng quân bọn người mở ra một lỗ hổng. Tại lỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt, Lạc tướng quân bọn người không chút do dự, vọt thẳng tới. Rất nhanh bọn hắn liền vượt qua Trường Nhai một nửa lộ trình. Chẳng qua là khi bọn hắn coi là sắp vượt qua Trường Nhai thời điểm, trong lúc bất chợt dừng lại, vốn đang tại cao hứng ca từ bọn người, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngoài ý muốn, rốt cục phát sinh, tất cả mọi người nhìn thấy Lạc tướng quân bọn người dừng lại. Bọn hắn giống như bị cái gì ngăn trở đường đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn còn tại toàn lực hướng phía trước, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc tướng quân bọn người trực tiếp bị bắn ngược trở về. Tất cả mọi người kinh hãi, càng có chút không dám tin tưởng. Ca Từ cùng Thiều Thanh lập tức đi vào Lạc tướng quân bên người. Lạc tướng quân, ngươi không sao chứ? Lạc tướng quân thần sắc có chút khó coi, hắn có chút tim đập nhanh nói. Vương, có cái gì ngăn trở đường đi của chúng ta? Chúng ta không cách nào tiến thêm. Loại sự tình này là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Ca Từ cũng không có biện pháp, hắn chỉ có thể nói. Vậy trước tiên diệt đi nơi này ngoại ma, đây là biện pháp duy nhất. Những người khác tự nhiên cũng là gật đầu. Kinh hải mấy người cũng tại đánh giết ngoại ma, nhưng là Lạc tướng quân bị bắn ngược trở về, cho bọn hắn không nhỏ đả kích. Quả nhiên, bực này tập hợp tính cơ duyên đều không đơn giản. Trước đó hết thảy đều quá đơn giản, chẳng khó khăn gì dáng vẻ, vốn cũng không bình thường. Đằng sau bọn hắn bắt đầu thanh trừ Trường Nhai ngoại ma, nhưng là còn không có đợi bọn hắn rõ ràng bao lâu, ngoại ma đột nhiên liền bắt đầu trở nên sinh động, trở nên điên cuồng. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều người đều không biết, nhưng là rất nhanh liền có binh sĩ kêu lên, ngoại ma nguyên địa đến đây. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp lấy bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn hắn phát hiện đoàn bóng đen kia thật tới, mà lại theo nó tới. Ngoại ma trở nên càng mạnh càng sinh động. Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu là bọn hắn cảm thấy một cỗ quái dị áp bách, như là trời liền tại bọn hắn trước mắt sắp đổ sụp một dạng. Một loại cảm giác bất lực bắt đầu xuất hiện. Ca Từ kinh hãi không thôi. Quả nhiên, hết thảy đều không có dễ dàng như vậy. Nhưng là tay hắn nắm Lam Dạ kiếm, chính là nơi này vương, hắn quyết không thể lùi bước. Sau đó Ca Từ huy động Lam Dạ kiếm, là thanh âm rót vào tu vi, ngẩng đầu, xuất ra dũng khí của các ngươi. Chúng ta vốn là ngoại ma nguyên địa mà đến, hiện tại nguyên địa chính mình tới, đây chính là chúng ta cơ hội. Đánh giết ngoại ma, đánh tan nguyên địa, là Lam Dạ quốc mà chiến. Từng cái binh sĩ ngẩng đầu, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài ma nguyên địa, trầm giọng nói, vì Ngô Vương mà chiến, vì Lam Dạ mà chiến. Ca Từ lời nói làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn từ bỏ ý sợ hãi, sát ý bắn ra. Giờ khắc này Ca Từ rốt cuộc biết tác dụng của chính mình là cái gì. Hắn không phải tới giết địch, hắn là tới làm trụ cột tinh thần. Tại minh ngộ những này, Ca Từ truyền âm cho Thiều Thanh, sư muội, bảo vệ tốt chính mình, ngươi không xảy ra chuyện gì. Nếu như ta ngã xuống, ngươi liền nắm chặt Lam Dạ kiếm, khi đó ngươi chính là Lam Dạ vương, ngươi chính là Lam Dạ tất cả binh sĩ ký thác tinh thần. Ai cũng có thể chết, duy chỉ có vương nhất định phải tại. Thiều Thanh sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, nhưng là theo bóng đen xuất hiện, cho nên trong lòng người đều đè ép một tòa núi lớn. Ca Từ để cho mình ổn định, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy, cũng không thể khiếp đảm. Nhưng mà không lâu sau đó, bóng đen kia đi tới bọn hắn trên không. Trên không trung đám mây che khuất nó, nhưng là cho nên người đều biết nó tới. Nó ngay tại hướng xuống hàng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.